Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm qua không có vấn đề gì ngoài ý muốn chứ? Lý Văn Văn, cô gái hơi mập, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn đáp. Cảm ơn ngươi, Trần Sở. Nếu không phải ngươi nhắc nhở trước khi dẫn con biến dị thú ra đất trống, chúng ta đã không chắc giết được nó. Lục Hải Đào cũng chân thành cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Trần Sở. Trần Sở mỉm cười. Không có gì đâu, chúng ta đều là bạn học mà. Hơn nữa, ta đã từng đối phó với loại biến dị thú này, biết được điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Lúc này, Lạc Phi cũng mỉm cười nói. Bây giờ các ngươi đã trải qua một trận chiến thực tế, lần sau sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi chọn nhiệm vụ, vẫn phải cẩn thận. Lý Văn Văn gật đầu cảm kích. Chúng ta sẽ chú ý hơn. Trong lúc họ nói chuyện, bốn người cùng nhìn lên màn hình lớn, nơi nhiệm vụ mới được đăng tải. Chính phủ đã bố trí các điểm giám sát bí mật trong rừng núi, để theo dõi tình hình biến dị thú. Thông qua hình thể và sóng năng lượng tán phát, các cấp độ của biến dị thú được phân biệt rõ ràng. Nếu phát hiện một sinh vật có hình thể lớn hoặc dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ điều động vệ tinh HT để hỗ trợ xác định có cần phải tiêu diệt sớm hay không. Ngoài ra, dân chúng ở tiểu trấn xung quanh cũng thường xuyên cung cấp thông tin về manh mối. Cuối cùng, tất cả hội tụ thành những nhiệm vụ này. Tuy nhiên, đa phần các nhiệm vụ đều ở cấp 1, trải dài ở các sơn mạch giáp ranh. Các nhiệm vụ cấp 2 ít hơn, còn nhiệm vụ đối phó với cấp 3 biến dị thú thì càng hiếm hoi, chủ yếu phân bố ở các khu rừng sâu núi thẳm. Những sinh vật biến dị không ngốc, qua nhiều năm bị dọn dẹp, chúng biết rằng ngoài núi loài người rất mạnh mẽ, càng cường đại thì chúng càng tránh xa các thành thị. Tuy nhiên, sáng nay có 5 nhiệm vụ cấp 3 mới được cập nhật, Trần Sở và Lạc Phi nhìn nhau, rồi quyết định chia ra tiếp nhận 3 nhiệm vụ gần nhau. Dù nói là gần, nhưng 2 nhiệm vụ xa nhất cũng cách nhau hơn 70 km, còn lại 2 nhiệm vụ thì đã được các học sinh cấp 3 khác nhận. Rất nhanh, Trần Sở và Lạc Phi làm thủ tục xong, rồi lái xe rời đi. Sau khi đi sâu vào sơn mạch chừng mấy chục km, họ dừng lại bên một dãy núi, nơi địa thế bằng phẳng nhưng mưa vẫn rơi dày đặc. Lúc này, một con sơn báo biến dị cao 3 thước, dài 7 mét, toàn thân phủ đầy vảy đen, đang phục kích sau rừng cây, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bãi sông bên cạnh. Tại đó, một con cá sấu biến dị dài 6 thước, cũng được bao phủ bởi lớp giáp, đang phơi nắng. Bỗng nhiên, thân hình con sơn báo nhúc nhích, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một tia sáng nhanh chóng vượt qua vài chục mét, xuất hiện ngay bên cạnh con cá sấu, răng rắc. Con cá sấu chỉ kịp phản ứng một chút thì đã bị sơn báo cắn vào sau đầu, xương sống lập tức bị lực mạnh nghiền nát, chỉ trong giây lát đã bị giết. Khi tiến hóa, con sơn báo này đã có tốc độ đáng kinh ngạc, vượt xa sự hiểu biết về những sinh vật bình thường. Khi con sơn báo đang ngậm xác con cá sấu, chuẩn bị mang lên cây để từ từ thưởng thức, đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc chiến giáp đỏ sậm chắn ngang đường. Con sơn báo ngẩng động đầu nhìn, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác, toàn thân căng cứng. Dưới ánh sáng đỏ sậm từ chiến giáp, nó cảm nhận được một khí tức hung ác mạnh mẽ, như thể trước mặt nó không phải là một con người mà là một sinh vật thậm chí còn đáng sợ hơn. Oành, con sơn báo trong miệng vẫn còn ngậm xác cá sấu tức thì thả xuống đất. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể nó, ánh sáng đen bao phủ toàn thân. Chỉ trong một nháy mắt, con sơn báo không hề tấn công mà đã hóa thành một tia sáng đen biến mất vào trong núi rừng. Cảnh tượng này khiến Trần Sở phải dừng lại, ngay cả Lạc Phi từ xa trên sườn núi chuẩn bị dùng súng bắn tỉa cũng phải ngẩn người. Oành, lúc này mặt đất bên bãi sông nổ tung, một tiếng nổ chói tai vang lên, theo sau là một luồng khí trắng dài bắn ra từ sau lưng Trần Sở. Với khả năng thiên phú của Trần Sở có thể tiêu trừ sức cản không khí, sự tàn phá từ anh là vô cùng kinh người. Không lâu sau, Trần Sở kéo theo thi thể nặng 2 tấn của con sơn báo màu đen ra khỏi rừng, trên người nó tỏa ra sát khí nặng nề, tạo ra một cảm giác áp bách cho mọi người xung quanh. Trần Sở, ngươi nhanh như vậy đã đuổi kịp và xử lý con thú này sao? Lạc Phi có chút kinh ngạc. Con biến dị thú này có tốc độ tiến hóa chủ yếu ở khả năng bạo phát tốc độ, nó có thể tăng tốc đến mức vượt qua 150 m trong một giây. Thêm vào đó, nó rất quen thuộc với khu rừng xung quanh. Nếu chỉ có Lạc Phi một mình, cô ấy sẽ phải bỏ cuộc, bởi vì sinh vật có tốc độ và khả năng ẩn nấp như thế này rất khắc chế cô. Vẫn ổn, con thú này chỉ có thể bạo phát tốc độ rất nhanh trong một khoảng cách ngắn, nhưng không đủ để kéo dài. Chạy được vài cây số là tôi đã đuổi kịp và xử lý nó bằng một đao rồi. Trần Sở đáp, đi thôi, tiếp theo là con cự hùng ở vùng núi kia. Lần này nhiệm vụ của bọn họ phải đi theo một tuyến đường thẳng, chỉ cần đi qua sơn mạch, quãng đường dài khoảng 100 cây số. Trong đó, Một con cựu hùng cực kỳ cẩn thận, suốt 4 mùa năm đều ở dưới một hồ sâu, thường xuyên nổi lên mặt nước. Để đối phó với nó, Lạc Phi sẽ phải ra tay. Con cấp 3 biến dị thú đã bị giết rồi sao? Trần Sở và Lạc Phi hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Họ đứng bên ngoài quầy hàng, nhìn vào màn hình lớn chiếu bảng đồ, im lặng. Đúng vậy, các bạn học, nhân viên nữ đứng sau quầy lễ phép nói. Hiện tại, khu vực trường Bách Sơn Mạch kéo dài hơn 200 cây số, trong phạm vi 100 dặm sâu vào sơn mạch, chỉ có 21 con cấp 3 biến dị thú đã được xác định tung tích. Trong 2 ngày qua, các ngươi đã giết được 9 con, còn lại 12 con đã bị những học sinh khác tiêu diệt, hiện tại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, đây chỉ là những con cấp 3 biến dị thú đã được phát hiện ở khu vực xung quanh sơn mạch. Ở sâu trong sơn mạch, vẫn còn một số con chưa bị phát hiện. Hiện tại, chúng ta cần chờ bộ thăm dò tiếp tục sử dụng thiết bị để đi sâu vào, và khi có phản hồi sẽ chỉnh lý thông tin thành tuyên bố nhiệm vụ. Thế nhưng, nếu các đồng học không thể chờ đợi, cũng có thể tự mình đi sâu vào sơn mạch. Những con biến dị thú cấp 3 chưa bị phát hiện sẽ được bộ hậu cần thu hồi và trao 20 điểm cống hiến. Trường Bách Sơn Mạch dài hơn 1000 km, nơi rộng nhất lên tới 300-400 km, với những ngọn núi san sát và các vách đá, sơn cốc trải dài. Cho dù là quan phủ cũng không thể kiểm soát hết được khu vực rộng lớn này. Sau khi nhân viên mới nói xong, Lý Thần từ một nơi không xa liền lên tiếng. Trần Sở, các ngươi có muốn quá biến thái như vậy không? 2 ngày không gặp mà đã giết 10 con cấp 3 biến dị thú rồi. Ta đã nói hôm qua còn thấy nhiều cấp 3 nhiệm vụ, sáng nay thì không còn, làm cả buổi sáng mà đều bị ngươi giết hết. Lý Thần là một học sinh cấp cao của Nam Thiên Vũ, trước đây từng gặp Trần Sở một lần khi hắn đến Koroja. Hôm nay vẫn may không đến với Lý Thần, muộn một bước, chỉ có thể nhận nhiệm vụ cấp 2 mà trở về. Trần Sở cười, không thể làm gì, ai bảo các ngươi chậm chạp như vậy, nhưng mà ta không phải sát thủ quang, chỉ giết một nửa thôi. Lý Thần không nói gì, trò chuyện một lúc, Trần Sở nhìn về phía những nhiệm vụ cấp 2, để vào sâu trong sơn mạch mà không có mục tiêu tìm kiếm cấp 3 biến dị thú thật sự rất tốn công. Hơn nữa, chỉ riêng việc mang thú về đã rất phiền phức vì không chắc sẽ mất 3-4 ngày mới giết được một con. Trong tình huống này, dĩ nhiên là chọn những nhiệm vụ xung quanh đã xác định được vị trí cấp 2 biến dị thú. Còn nhiệm vụ cấp 3 có thể đợi sau, may mắn là năng suất của các đồng học không cao, nhiệm vụ cấp 2 còn khá nhiều. Lúc này, một nhóm nhiệm vụ mới về biến dị thú đã thu hút sự chú ý của Trần Sở. Một khu rừng đào rộng lớn, nơi có những cây đào cao hơn 20 mét, những con khỉ xám với móng vuốt nứt nẻ, cao từ 2 đến 4 mét, đang ngồi dưới đất phơi nắng hoặc chơi đùa trên cây. Nhóm khỉ xám này gần như là bá chủ của khu rừng này, tất cả trái cây và sinh vật thường đều nằm trong thực đơn của chúng. Các sinh vật biến dị khác cũng biết khu vực này có một bầy khỉ xám, không dám xâm phạm. Tuy nhiên, hôm nay, phanh phanh phanh, kèm theo tiếng động lớn, 2 con khỉ xám cấp 2 cao 4 mét và 5 con khỉ xám cấp 1, tất cả đều bị nổ tung ngay ngực, nhưng lộ máu lớn xuất hiện và chúng nhanh chóng bị giết chết. Chì chì chì chì chì, đột ngột bầy khỉ xám nổi loạn, những con còn lại phát ra tiếng kêu hoảng loạn, xông vào rừng đào, oanh. Một cơn cuồng phong gào thét, Trần Sở lao vào rừng đào, mặc chiến giáp. Một cước đá mạnh vào cành cây chắc chắn, khiến vỏ cây nổ tung, phản chấn mạnh khiến Trần Sở bật lên cao 10 mấy mét, tay cầm trường đao chém xuống, chỉ trong chớp mắt đã chém một con khỉ xám chạy trốn, cắt đứt cổ nó. Tiếp theo, cả người anh như viên đạn pháo rơi xuống đất, oanh, mặt đất dưới chân Trần Sở nổ tung. Đúng lúc này, hắn quay người chém một nhát, ánh đao màu đen như dải lụa thoáng cái cắt đứt con khỉ xám cao hơn 3 mét phía sau, ánh mắt đỏ như máu, chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Trần Sở nhún người nhảy lên, lao về phía con khỉ xám cuối cùng cách đó 10 mấy mét, đấm mạnh một quyền vào phía dưới. Con khỉ xám bị vỡ nát hai tay, lồng ngực bị ép sụp, một tiếng nổ vang lên, thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài, đâm vào cây đào phía sau, làm gãy cả cành cây. Tốc độ truy đuổi của Trần Sở vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt 3 con khỉ xám bị chém giết, thân thể không còn, chỉ còn lại những vết máu. Sau khi chiến giáp bị nhuộm đỏ bởi máu, Trần Sở kéo 3 bộ thi thể biến dị thú ra ngoài, xếp chồng lên nhau ở bìa rừng. Cả hai hơi dừng lại một chút, Lạc Phi do dự hỏi, trói lại sao? Trần Sở ngừng lại nói, không cần, buộc đuôi chúng lại với nhau rồi kéo đi. Được rồi, rất nhanh, một chiếc xe lửa dài 30 mét được tạo thành từ thi thể của các con biến dị thú xuất hiện giữa rừng núi. Mọi sinh vật đi qua đều tránh xa, hình ảnh thật sự rất đáng sợ. Trạng vạng tối, khi xe chở đầy thi thể khỉ xám quay về tiểu trấn, nhiều học sinh đã về cũng cảm thấy bất ngờ, nhóm khỉ xám nứt trào kia nhanh chóng bị xử lý rồi. Bọn họ mạnh thật đấy. Nhóm học sinh cấp 2 ban đầu nghĩ rằng những con biến dị thú này sẽ là một vấn đề lớn, nhưng sau khi chúng bị phát hiện, đội của bọn họ không dám tiếp nhận nhiệm vụ, và một học sinh cấp 3 cảm thấy khá nguy hiểm. Không ngờ nhiệm vụ chỉ mới ra ngoài nửa ngày đã được hoàn thành. Hôm nay, tổng cộng đã giết 3 con cấp 3, 3 con cấp 2 và 7 con cấp 1, đạt tổng cộng 86 điểm, tuy ít hơn một chút so với hôm qua. Hai người chia điểm, Trần Sở nhận được 57 điểm, tổng cộng trong tay có 199 điểm cống hiến. Tốc độ tích lũy khá nhanh, khiến Trần Sở cảm thấy hưng phấn. Tuy nhiên, trong lúc Trần Sở chiến đấu, những học sinh khác cũng không nhàn rỗi. Cuối cùng, ở Trăm Sơn Trấn, có hơn 100 học sinh cấp 2, cùng với những học sinh cấp 3 ở giữa và cuối kỳ, khiến nhiệm vụ ở đây bị giải quyết nhanh chóng. Vì vậy, trong vài ngày tới, Trần Sở thu nhập điểm cống hiến đã giảm sút. Mặc dù trong mấy ngày này, hắn và Lạc Phi không còn tổ đội mà tách ra, nhưng Trần Sở vẫn điên cuồng cướp các nhiệm vụ cấp 1, gần như phải mất 5 ngày mới đạt đủ 100 điểm cống hiến còn lại. Một tuần trôi qua, dãy núi quanh đây gần như không còn sinh vật biến dị cấp 1 nào. Trạng vạng tối, ăn xong cơm tối, Trần Sở trở về túc xá. Đứng trên ban công, hắn hút nhẹ viên sinh mệnh thủy tinh cấp 2 thu được hôm nay. Hay là sau khi trở về, ta đổi chỗ khác tu luyện. Lúc này, trong tay hắn đã tích lũy đủ 302 điểm cống hiến, đủ để đổi lấy công pháp Long Tượng Bá Thể cao cấp. Vì vậy, Trần Sở chuẩn bị ngày mai sẽ quay lại trường học để chuyển tu công pháp cao cấp, đồng thời cũng đang nghĩ xem có nên đổi một nhiệm vụ mới ở tiểu trấn hay không. Dãy núi này hầu như đã bị hắn tiêu diệt gần hết biến dị thú, trong đó có phần lớn là cấp 3. Tuy vậy, việc nghiền ép những con thú này không còn thú vị nữa, giết thêm vài con nữa cũng chẳng có gì đặc sắc. Nếu không phải vì điểm cống hiến, hắn đã sớm vào sâu trong sơn mạch tìm những con biến dị thú mạnh mẽ hơn để chiến đấu. Cũng không có gì lạ khi Lâm Tuyết và những người khác không hứng thú với nhiệm vụ quét dọn lần này. Đối với những con dị thú cấp thấp này, chỉ có những con biến dị thú mạnh mới có thử thách thực sự. Tuy nhiên, nếu đổi lại một thị trấn nhỏ, có lẽ chẳng có gì khác biệt. Không biết ai đã truyền tin tức của hắn đến trường, nói rằng trong hai ngày, hắn đã giết sạch một nửa số biến dị thú cấp 3 ở Trăm Sơn Trấn, khiến cho đồng học bên kia lo lắng, đặc biệt là những học sinh cấp 3. Họ đã vội vàng nhận nhiệm vụ vào núi vào nửa đêm hôm đó, để giết nốt những con biến dị thú cấp 3 còn sót lại. Trong những ngày tiếp theo, các nhiệm vụ được xác nhận đều chỉ đạt 10 điểm nhiệt tâm, và nhiều nhóm thậm chí còn không ngừng đánh giết những con biến dị thú cấp 2, như thể sợ hắn đến cướp mất. Tất nhiên, nếu không phải ngày hôm sau Lạc Phi đã nói với hắn về việc này, thì ngày thứ ba Trần Sở nhất định sẽ chạy đến để cướp vài con biến dị thú cấp 3. Những tên này có cần thiết như vậy không? Nghĩ vậy, Trần Sở không khỏi lắc đầu, rồi trong đầu vang lên ý niệm chuyển hóa thuộc tính. Người chuyển hóa một lượng cao độ tinh khiết thể giản sinh mệnh năng lượng, thu được 13 điểm thuộc tính, lại có 13 điểm nữa. Trần Sở dừng lại một chút. Thực ra trong thời gian qua, không chỉ riêng hắn mà các học sinh khác cũng đã thu hoạch được một số sinh mệnh thủy tinh cấp 1 từ việc chém giết biến dị thú, rồi dùng chúng để gia tăng thuộc tính. Đối với các con biến dị thú cấp 3, cấp 4, những sinh mệnh thủy tinh cấp 1 này có tỷ lệ sản xuất cao hơn rất nhiều. Nhìn vào giao diện thuộc tính của mình, số điểm thuộc tính đã tăng lên 25, Trần Sở ngậm đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng có chút mong đợi và nhẹ nhàng nói, Long Tượng Bá Thể à, Bàng Long và Lưu Phỉ Tự đều khen ngợi công pháp cao cấp này. Trần Sở đã chờ đợi rất lâu, vì vậy, sau nhiều ngày cố gắng, cuối cùng hắn cũng đã gần đủ 300 cống hiến. Thực ra, hơn nửa tháng trước, Bàng Long đã ám chỉ với Trần Sở rằng, dựa vào những gì hắn thể hiện tại Koroja, có thể giúp vận hành Long Tượng Bá Thể mà không cần điểm cống hiến. Tuy nhiên, nếu làm vậy, có thể hắn sẽ mất đi cơ hội tốt, giống như đang đưa ra một số tài liệu có liên quan. Về sự lựa chọn này, Trần Sở cuối cùng quyết định tích lũy cống hiến của chính mình. Một khi đã hoàn thành, sẽ có nhiệm vụ đại thanh tảo vào cuối năm, và đối với chiến lược vượt xa cấp 3 của hắn, những con biến dị thú cấp thấp này chỉ như món quà dâng lên để kiếm điểm cống hiến. Nói là tham gia nhiệm vụ, thực ra là để nhặt cống hiến. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên không cần phải đánh đổi lợi ích lớn để lấy chút lợi nhỏ. Không biết lão Bàng và bọn họ đang làm gì thần bí như vậy, Trần Sở thầm nghĩ. Trần Sở lắc đầu. Hôm nay vào lúc canh ba đã hoàn thành xong 30.000 chữ, các huynh đệ nhớ ném nguyệt phiếu đặt mua ủng hộ nhé. Ngày mai lại tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều, giờ đây dài đến 17 mét, trên thân dần xuất hiện dáng dấp của một cự thú kiếm giáp xiễm thú, và địa bàn của nó cũng không ngừng mở rộng. Vào ban đêm, dưới đáy biển sâu 100 mét, thân hình dữ tợn của kiếm giáp xiễm thú lặng lẽ thu lại phần lớn khí tức, đuôi của nó khẽ đong đưa giống như một bóng đen đang bơi lặng lẽ qua biển cả. Thân hình to lớn của nó không tạo ra sóng gió lớn, không làm rung chuyển mặt biển, mà chỉ để lại những gợn sóng nhỏ quanh mình. Đây là một khu vực đáy biển nhỏ, một dãy núi dưới đáy biển, địa hình nấp nhô, cách bờ biển vài dặm là một khu vực thâm hải sâu hơn 1000 mét, một ngọn núi cao vững chãi chỉ cách mặt biển vài chục mét. Trong môi trường phức tạp như vậy, kiếm giáp diễm thú cũng phải rất cẩn thận, căng mắt nhìn xung quanh, chú ý đến những dao động trong đại dương, Không ai biết liệu dưới đáy sâu của biển có những sinh vật khổng lồ khác đang ẩn núp hay không. Tuy nhiên, nơi này cũng có nhiều tài nguyên sinh vật biến dị. Hôm nay nó đã săn được vài con biến dị thú cấp 4, cấp 5. Sau khi ăn xong, kiếm giáp diễm thú bơi qua một con rãnh biển. Phía trước là một ngọn núi vươn lên từ đáy biển, đỉnh núi cao nhất cách mặt biển khoảng 100 mét. Khi nó hơi đong đưa đuôi, bơi qua đỉnh núi, bỗng nhiên phía dưới đỉnh núi phát ra một tiếng nổ lớn, cuồn cuộn bùn cát bắn tung tóe. Và từ đó, những xúc tu khổng lồ bắt đầu vung lên, vươn ra bốn phương tám hướng, như một cái thiên la địa võng, cuốn về phía kiếm giáp diễm thú. Lập tức, kiếm giáp diễm thú phản ứng nhanh chóng, toàn thân phát ra lực lượng khủng khiếp, nháy mắt vọt lên cao như một bóng đen, lao thẳng lên trời. Một tiếng nổ vang lên, mặt biển bị xé toạc, con thú màu đen dài 17 mét cao vọt lên mấy chục mét, dưới thân là những xúc tu khổng lồ đang đuổi theo. Sau đó kiếm giáp diễm thú vút qua mặt biển, tạo thành một vòng cung, rồi nện mạnh xuống cách đó hơn 100 mét, lập tức lao xuống dưới vài chục mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Lúc này, từ trên đỉnh núi, một con sinh vật biến dị khổng lồ xuất hiện. Đó là một con bạch tuộc biến dị với thân thể cao tới 19 mét, có 12 xúc tu. Bốn xúc tu dài nhất của nó dài hơn 20 mét, giống như những chiếc vòi khổng lồ của bạch tuộc. Kiếm giáp diễm thú không phải chưa từng gặp qua bạch tuộc biến dị, thậm chí đã từng ăn qua vài con, nhưng con bạch tuộc này lại hết sức đáng sợ. Thân thể khổng lồ của nó cao gần như một tòa nhà 6 tầng, toàn thân được bao phủ bởi lớp sừng màu đen, có rất nhiều nhánh sừng sắc nhọn mọc lên, tỏa ra cảm giác kim loại. Tám xúc tu thô và chắc của nó cũng được bao phủ bởi lớp sừng đen, trên đó mọc đầy răng nhọn, khi dùng nhẹ sẽ cuốn theo dòng nước của mạo. Bốn xúc tu chính dài hơn 20 mét thì có sự biến dị, phần sau linh hoạt, mềm mại, trong khi phần phía trước hoàn toàn biến thành lớp sừng hóa, giống như những chiếc đao lớn với răng cưa sắc nhọn. Đây là một con bạch tuộc biến dị hướng về việc giết chóc tiến hóa, giống như một ác quái vật. Trên cơ thể nó, lực lượng màu đen lưu chuyển, phát ra khí tức đáng sợ mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả một sừng hổ kình. Đây là một con cấp 7 biến dị thú, và trong cấp 7, nó cũng không yếu. Điều này có thể nhận thấy qua hình, dáng của nó, nhưng không ai biết thiên phú của nó là gì. Ngoài ra, con bạch tuộc biến dị này còn có khả năng ẩn nấp rất mạnh mẽ, chỉ trong lúc nó bạo phát công kích, kiếm giáp diễm thú hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức hay cảm giác nguy hiểm nào. Khi nó ngụy trang thành một ngọn núi, thậm chí còn cuốn lên một lớp bùn cát, toát lên vẻ âm hiểm và giảo hoạt. Lúc này, con bạch tuộc biến dị đang nhìn chăm chăm vào kiếm giáp diễm thú bằng hai cặp mắt đỏ rực, với ánh nhìn bạo ngược và tham lam. Rõ ràng, nó đã coi kiếm giáp diễm thú như thức ăn của mình. Trong khi đó, kiếm giáp diễm thú cũng đang suy nghĩ xem có nên ăn con biến dị thú này hay không. Cảm giác rằng nếu ăn được con cự thú này, điểm tiến hóa của nó ít nhất sẽ tăng lên 100 điểm. Mặc dù hiện tại nó vẫn ở cấp 6 trung kỳ, nhưng đối mặt với con biến dị thú cấp 7 này, nó vẫn không hề sợ hãi. Ngay khi kiếm giáp diễm thú đang suy nghĩ liệu có nên đánh đổi một chút thương tổn để xử lý con bạch tuộc biến dị này hay không, con thú kia đã ra tay trước. Oanh! Tám cái xúc tu đột ngột co lại, nước biển sau lưng con bạch tuộc bùng nổ, lực phản chấn mạnh mẽ ngay lập tức phát ra, đẩy con bạch tuộc với tốc độ kinh người về phía kiếm giáp diễm thú. Đồng thời hai cái xúc tu dài lớn quét mạnh về phía kiếm giáp diễm thú. Nơi chúng đi qua, đại dương nổ tung, lực lượng và tốc độ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Được rồi, ngươi động thủ trước. Kiếm giáp diễm thú ánh mắt sắc bén, quang mang màu đỏ trên người bùng lên, hóa thành ngọn lửa cháy rực. Thân hình nó đột ngột lao vút vào đại dương và biến mất tại chỗ. Phanh, phanh, hai cái xúc tu khổng lồ rơi xuống đá ngầm, ngay lập tức làm vỡ nát lớp nham thạch cứng như sắt. Hàng trăm tấn đá ngầm lan xuống vũng biển. Lúc này, kiếm giáp diễm thú, thân thể cháy bỏng, xuất hiện ngay bên cạnh con bạch tuộc biến dị với tốc độ kinh hãi, hai móng vuốt khổng lồ. Ồ, con bạch tuộc phát ra một tiếng còi kêu rít. Dưới thân, từng cái xúc tu phun ra năng lượng màu đen, quét ngang bát phương. Trong nháy mắt, phạm vi 100 mét đại dương bùng nổ, sóng biển dâng trào như vũ bão. Đại dương cuồng bạo dưới năng lượng màu đen hòa vào, hình thành một vòng xoáy mạnh mẽ, từng cái xúc tu khổng lồ quét đi hỗn loạn trong đó, nghiền nát mọi vật xung quanh, uy lực mạnh mẽ. Hiển nhiên đây chính là thiên phú của nó, một khả năng tạo ra vòng xoáy với lực hút khủng khiếp, vừa có thể công kích, vừa có thể phòng thủ. Chiêu thức này giống như một sừng hổ kình thôn phệ vòng xoáy, nhưng kết hợp với mười mấy xúc tu thô chắc phía sau, nó trở nên càng đáng sợ. Đặc biệt là khi đại dương hòa nhập với năng lượng màu đen, khiến nước biển trở nên đặc sệt và nặng nề, một khi sinh vật biến dị rơi vào trong đó, sẽ rất khó để thoát ra. Tuy nhiên, đó chỉ là những sinh vật biến dị thông thường. Phanh, phanh, phanh, kiếm giáp diễm thú không ngừng di chuyển trong vòng xoáy, thân thể cường hãn bá đạo trực tiếp đụng vào cơn sóng xoáy, nó linh hoạt né tránh từng chiếc xúc tu quét ngang. Đột nhiên, kiếm giáp diễm thú vung, vuốt phải lên, oanh, khi vuốt phải chạm vào xúc tu, Một lực lượng kinh khủng truyền đến, khiến thân hình kiếm giáp diễm thú hơi chấn động, thân thể to lớn bị dừng lại. Tuy nhiên, xúc tu đó cũng không chịu nổi, khi kiếm giáp diễm thú ra một đòn mạnh mẽ, lớp năng lượng bảo vệ và lớp giáp ngoài của nó bị xé rách, để lại bốn vết thương sâu hơn một mét. Dù không phát huy hết thiên phú, nhưng có thể thấy rõ sức phòng ngự mạnh mẽ của con bạch tuộc biến dị này. Khi kiếm giáp diễm thú suýt nữa xé đứt một chiếc xúc tu, thân thể nó dừng lại một chút, và lúc này hơn 10 chiếc xúc tu còn lại lập tức cuốn lên, tạo thành một cơn sóng biển dữ dội lao tới. Nhưng kiếm giáp diễm thú đã hóa thành một vệt đen, xẻ rách sóng biển, vọt lên tận trời. Chỉ trong chớp mắt, nó đã tránh xa hàng trăm mét, né tránh đòn tấn công này. Kiếm giáp diễm thú tránh thoát đòn tấn công, nhưng đằng sau nó, đỉnh núi đã bị hàng chục xúc tu xoắn nát, san bằng hoàn toàn. Những tảng đá lớn rơi xuống, làm cho đại dương xung quanh trở nên đục ngầu, tràn ngập vô số đá vụn và bùn cát. Oanh, mặt biển bạo tạc, con bạch tuộc biến dị giống như một con quái vật trong thâm hải, đuổi kịp mặt biển, mỗi chiếc xúc tu khổng lồ quấy nhiễu, phẫn nộ đánh tan sóng biển, tạo ra những cột nước cao ngút trời. Loài sinh vật này quả thực rất đáng ghét. Cách đó không xa, kiếm giáp diễm thú nhìn thấy những chiếc xúc tu của con bạch tuộc biến dị cuốn lên xung quanh, cũng cảm thấy đau đầu. Đối với con bạch tuộc này, những sinh vật biển chỉ có vây vào một cái miệng, tối đa chỉ tiến hóa ra năng lực thiên phú, khiến chúng dễ bị săn đuổi. Tuy nhiên, loài sinh vật có nhiều chân này một khi biến dị lại trở thành một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Nó vừa có khả năng công kích, lại có thiên phú và khả năng cơ động. Trong tình huống này, chỉ có thể so tài với sức mạnh và thể chất hùng mạnh. Kiếm giáp diễm thú nghĩ đến đây, đôi mắt vàng nhạt của nó trở nên hung dữ, thể nội chứa đựng sức mạnh vô tận, lực lượng đáng sợ bạo phát, khiến nước biển phía sau nó bùng nổ. Oanh, kiếm giáp diễm thú tức thì biến thành một vệt đỏ thẫm xé rách đại dương, tốc độ kinh hồn, sóng xung kích từ hai bên đại dương vọt lên hơn 10 mét cao. Với thiên phú phát triển nhanh chóng, kiếm giáp diễm thú lập tức lao vào vòng xoáy nước sâu, nơi những con bạch tuộc biến dị đang quấn lấy. Nó vung vuốt về phía một xúc tu to lớn và chắc chắn. Oanh, lực lượng bạo phát gấp trăm lần, khiến xúc tu ấy lập tức bị đứt, và đại dương xung quanh trở nên đen kịt, pha lẫn máu thịt. Ngay khi kiếm giáp diễm thú đập gãy xúc tu, thân thể của nó cũng bị hai xúc tu còn lại đánh trúng. Lực lượng mạnh mẽ từ những cú đánh ấy khiến kiếm giáp diễm thú bị đánh bay. Oanh, một tiếng rồi rơi xuống hơn trăm mét ngoài xa, bắn lên một cột bọt nước cao vút, sóng biển vỗ lên cao đến mấy chục mét, nhưng không sao cả. Vảy xương giáp trên cơ thể kiếm giáp diễm thú có khả năng chống đỡ những cú va đập thuần lực mạnh mẽ như vậy. Với sức phòng ngự cường đại, nó có thể chịu đựng được cả lực nặng gấp trăm lần trọng lực mà bản thân phải đối mặt. Ngay khi rơi vào đại dương, kiếm giáp diễm thú ngay lập tức bắn mạnh ra, xông lên vài trăm mét, tránh khỏi những cú tấn công liên tiếp từ bốn xúc tu khổng lồ. Ngay lập tức, xung quanh mặt biển trở nên càng cuồng loạn hơn. Hơn 200 mét ngoài khơi, kiếm giáp diễm thú thân mình bao phủ trong lửa, di chuyển xung quanh con biến dị bạch tuộc, chuẩn bị phát động đợt tấn công lần thứ hai. Thiên phú của nó thực sự rất mạnh mẽ, nhưng lại cần một chút thời gian để tích lũy sức mạnh, không thể liên tục bùng phát ngay lập tức. Nếu không, kiếm giáp diễm thú có thể tung hoành khắp đại dương. Cũng giống như sức mạnh thiên phú, gấp trăm lần lực lượng bùng phát cũng cần một quá trình tích lũy. Nếu không, đó chỉ là trạng thái bình thường của nó. Lửa cháy trên thân, khí huyết kiếm giáp diễm thú sôi trào, tốc độ máu chảy tăng nhanh, cơ bắp căng tràn sức mạnh, khí thế càng thêm khủng khiếp. Oanh, biển cả bùng nổ, kiếm giáp diễm thú tiếp tục bùng phát sức mạnh thiên phú, tạo ra tốc độ đáng sợ như một vệt sáng đỏ xé toạc biển khơi, xuyên qua những xúc tu của biến dị bạch tuộc đang quấn quanh, tạo ra một vòng xoáy thủy lực khổng lồ. Oanh, dưới cú tấn công mạnh mẽ của kiếm giáp diễm thú với gấp trăm lần lực lượng, một trong những xúc tu của biến dị bạch tuộc bị đập gãy, mảnh thịt và máu bắn tung tóe, một xúc tu khác nện xuống biển, tạo thành sóng lớn. Biến dị bạch tuộc phát ra tiếng gào thét tức giận, âm thanh giống như còi hơi rít lên, bốn xúc tu giống dao găm quấn lại, xoắn nát mọi thứ, trong đó một xúc tu còn chém mạnh vào người kiếm giáp diễm thú. Oanh, dưới sức mạnh khủng khiếp, kiếm giáp diễm thú lập tức bị đẩy xuống biển sâu vài trăm mét, thân hình gãy thành hình chữ V, trên lưng vảy giáp màu đen vỡ ra thành những vết nứt. Cú tấn công này có sức mạnh tới 10 điểm khủng khiếp, lực tập trung vào xúc tu cong của biến dị bạch tuộc, ngay cả kiếm giáp diễm thú cũng không thể chống lại được. Răng rắc, răng rắc, lớp vảy giáp bên ngoài của nó bị đánh nát, nhưng ngay lập tức lớp vảy xương mới lại khép lại, phát ra tiếng răng rắc. Cùng lúc đó, dưới đáy biển, kiếm giáp diễm thú không quan tâm đến những vết thương, bùng phát tốc độ một lần nữa, đập gãy từng xúc tu của biến dị bạch tuộc. Vùng biển này hoàn toàn nổ tung, đây là đối thủ quá mạnh. Trong mắt kiếm giáp diễm thú lần đầu tiên có vẻ hưng phấn, sau khi vào đại dương lâu như vậy, ngoài những con quái vật khủng khiếp không thể đối phó, Đây là lần đầu tiên nó gặp phải một đối thủ mang đến cảm giác bị đe dọa, vậy thì đánh thôi. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ lớn, kiếm giáp diễm thú tiếp tục bùng phát tốc độ, liên tiếp đập vỡ từng xúc tu của biến dị bạch tuộc, khiến cả khu vực biển trở nên hỗn loạn. Không bắt được đối thủ, còn bạch tuộc biến dị càng thêm phẫn nộ. Trên thân nó, ánh sáng đen lưu chuyển, giống như một con ma vương màu đen. Từng cái xúc tu quấn lấy, xé nát mọi thứ trong phạm vi hơn 100 mét, đặc biệt là 4 cái xúc tu to lớn mang theo dao loan. Chúng điên cuồng chém giết, cuốn lên sóng biển ngập trời, nhưng tất cả đều bị kiếm giáp diễm thú né tránh. Cùng với việc từng cái xúc tu bị phá hủy, ngay cả một cái dao loan xúc tu cũng bị hủy. Con bạch tuộc biến dị này càng trở nên hung tợn, đôi mắt đỏ rực, tràn ngập sự cuồng bạo và sợ hãi. Dù là loài sinh vật biển thông minh nhất, con bạch tuộc này cũng càng trở nên bạo lực và hung tợn, nhưng trí tuệ của nó cũng càng cao. Sau một hồi chiến đấu, nó nhận ra chỉ còn lại 5 xúc tu. Tuy con linh hoạt kia bị đánh trúng không ít lần, nhưng mỗi lần quay lại, nó lại lao tới như không có gì, khí thế càng thêm hung bạo và cuồng loạn. Trong tình huống này, trừ khi con bạch tuộc có thể quấn lấy con linh hoạt kia, nếu không chỉ có những cú đánh từ xúc tu cũng không thể gây ra vết thương chí mạng. Nếu tiếp tục như vậy, một khi xúc tu của nó bị phá hủy hết, nó sẽ trở thành thứ vô dụng và bị con linh hoạt kia ăn tươi. Tâm trạng con bạch tuộc biến dị lúc này dần sinh ra ý định rút lui. Tuy nhiên vào lúc này, kiếm giáp diễn thú với ngọn lửa bốc cháy trên người lại bộc phát tốc độ kinh hoàng, hóa thành một vệt sáng đỏ thẫm xuyên qua sóng nước đập tới. Mục tiêu lần này chính là đầu con bạch tuộc biến dị. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt đỏ máu của bạch tuộc sáng lên, có những xúc tu như những con dao long hung hãn cuồn cuộn lao tới kiếm giáp diễm thú. Một tiếng nổ vang lên, đại dương như vỡ vụn. Kiếm giáp diễm thú lần này đập gãy một xúc tu phía sau, mạnh mẽ lao vào đầu con bạch tuộc, nơi mọc đầy những chiếc sừng nhọn. Chi chi, song chảo sắc bén của kiếm giáp diễm thú xé rách lớp bảo vệ màu đen của con bạch tuộc, vỏ giáp cứng cỏi bị xé rách và tiếp theo là máu thịt. Trong khi đó, những xúc tu của bạch tuộc tiếp tục tấn công, đập mạnh lên lưng kiếm giáp diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là 3 cái xúc tu mang theo sừng cong, dù cho kiếm giáp diễm thú có lớp giáp cứng như thép, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được. Từng mảnh lớp giáp ngoại bị đập nát, nhưng kiếm giáp diễm thú đã sớm biết giới hạn công kích của đối phương. Nó không quan tâm, miễn là đối thủ không thể giết chết mình, hôm nay chắc chắn con bạch tuộc này sẽ chết. Hống, kiếm giáp diễm thú phát ra tiếng gầm dữ dội, dùng sức mạnh chân sau và móng vuốt sắc nhọn xé rách thân thể con bạch tuộc. Nó đứng vững, ngay sau đó dùng móng vuốt đập mạnh vào đầu con bạch tuộc. Hống hống hống, tiếng gầm vang lên, sức mạnh của kiếm giáp diễm thú bộc phát mạnh mẽ, lớp da và máu thịt của con bạch tuộc không ngừng nứt vỡ, những phần cơ thể bị xé rách ra. Ầm ầm ầm ầm, sự uy hiếp từ cái chết khiến cho biến dị bạch tuộc càng trở nên điên cuồng. Các xúc tu còn lại cuộn quanh kiếm giáp diễm thú, cố gắng kéo nó ra khỏi cơ thể. Đặc biệt là những chiếc xúc tu với răng nhọn và giáp hút, chúng càng điên cuồng cắn xé lớp lân giáp, cố gắng xé nát nó. Phốc! Đúng lúc này, một tia hắc quang lóe lên, chiếc đuôi sắc bén của kiếm giáp diễm thú đâm mạnh vào mắt của biến dị bạch tuộc. Mắt của nó lập tức bị đâm vỡ, sau đó kiếm giáp diễm thú nhanh chóng rút đuôi lại. Vào khoảnh khắc này, cả kiếm giáp diễm thú và biến dị bạch tuộc đều điên cuồng lao vào nhau, quấn lấy nhau không buông. Kiếm giáp diễm thú phát ra một sức mạnh tuyệt vời, song chảo vung ra, để lại một vết thương sâu hoắm trên cơ thể bạch tuộc, gần như xé nát nó thành hai nửa. Máu màu lam đậm phun ra, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Khoảng 10 phút sau, khu vực biển này mới dần ổn định lại, huyết dịch màu xanh lam đậm đã nhuộm một diện tích rộng lớn của đại dương. Thân thể biến dị bạch tuộc với 9 cái đại não và 3 trái tim đã bị phá hủy, đầu của nó gần như bị xé nát thành hai phần, trôi nổi trên mặt nước theo sóng biển dập dờn. Cạnh thi thể của bạch tuộc, kiếm giáp diễm thú đang từ từ hồi phục. Trên thân nó, ánh sáng hồng mờ mờ, phần lớn gai xương trên lưng đã bị gãy, vảy xương giáp màu đen ở nhiều nơi cũng bị tàn phá, thậm chí đôi gai xương của nó cũng bị chặt đứt một đoạn. Đây là trận chiến khốc liệt nhất mà kiếm giáp diễm thú đã trải qua trong quá trình tiến hóa, nhưng trong mắt nó lại tràn ngập sự hung ác và khát máu. Cảm giác chiến đấu gần gũi với những sinh vật cự thú dưới biển thật sự khiến nó hưng phấn. Đặc biệt là con bạch tuộc biến dị này rất mạnh mẽ, không chỉ có cấp 7 mà còn mang trong mình một chút huyết mạch vương cấp, khiến chiến lực của nó vượt xa mức bình thường. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, phần lớn vết thương đã hồi phục, kiếm giáp diễm thú giống như một con ong chăm chỉ, chui vào dưới biển và thu thập từng chiếc xúc tu. Mỗi chiếc xúc tu này đều chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào, mỗi chiếc tương đương với một con biến dị thú cấp 5, không thể lãng phí. Sau khi ăn hết những chiếc xúc tu này, thân thể của nó ít nhất sẽ lớn thêm một đoạn, điểm tiến hóa cũng có thể tăng lên hơn 100. Đây thực sự là một thu hoạch lớn. Sáng ngày thứ hai, khi Lạc Phi nhìn thấy Trần Sở, cô không khỏi hơi ngừng lại. Thế nào? Trần Sở ngạc nhiên sờ mặt, anh nhớ là đã rửa mặt xong. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm giác hôm nay anh dường như hung dữ hơn hôm qua một chút. Hung dữ? Trần Sở hơi ngừng lại, rồi lập tức nghĩ ra lý do. Có thể là mấy ngày nay không ngừng chiến đấu giết chóc, trên người có mùi huyết tinh khá nặng. Chắc là vậy, thiếu nữ khẽ gật đầu. Tuy nhiên giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo cô rằng lý do này có lẽ không phải là nguyên nhân thực sự. Trần Sở cười nhẹ. Ta chuẩn bị trở về trường học một chuyến, lòng tượng bá thể. Lạc Phi ánh mắt lóe lên, có chút chờ mong. Chỉ riêng với công pháp cấp thấp long tượng công mà chiến lược của hắn đã khủng khiếp như vậy, vậy khi Trần Sở tu luyện long tượng bá thể còn cường đại đến mức nào? Trần Sở bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi Lạc Phi, ngươi không cần chuyển sang tu luyện công pháp cao cấp sao? Thiếu nữ lắc đầu. Ta không cần. Ngươi không cần? Trần Sở có chút ngạc nhiên, dừng lại một chút. Bởi vì công pháp của ta không cần lĩnh ngộ chân vụ ý chí, cũng không cần thay đổi thể chất. Ngược lại, chân lực của ta cần duy trì thuần khiết, không có thuộc tính đặc điểm. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đột phá tầng 4 phía sau, luyện hóa đủ loại siêu phàm súng ống, rồi dung hợp, lắp ráp, thăng cấp. Cách này sẽ giúp chúng không xung đột với nhau. Tất nhiên đây cũng là lý do khiến lực chiến đấu cận chiến của ta yếu, quá phụ thuộc vào vũ khí trang bị. Khi nói đến đây, giọng điệu của Lạc Phi rất bình tĩnh. Thật là một lộ trình tu luyện kỳ lạ. Trần Sở nhẹ thở dài. Sau đó Trần Sở cùng Lạc Phi chia tay tại túc xá, trực tiếp đi ra bộ võ trang, tiến đến bến xe tàu nhanh cách đó mấy trăm mét, đợi một hồi rồi lên xe, trở về tuyến xe Vũ Giang. Trần Sở mặc quần áo thoải mái, trở lại trường học vào buổi trưa, khoảng 9 giờ. Trần Sở, ở đây này. Lưu Phỉ tự vẫy tay gọi Trần Sở từ trong lớp học văn phòng. Bàng Long đã bế quan hơn một tuần rồi, ngươi về đây thì tìm ta, khó trách không thấy hắn. Phiền toái Lưu lão sư rồi. Trần Sở dừng lại, nói, không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Lưu Phỉ tự đứng dậy, dẫn Trần Sở đi về phía sau tòa đại lầu. Công pháp cao cấp và công pháp thấp cấp có sự khác biệt lớn, liên quan đến ý chí võ đạo. Cái chỉ đơn giản truyền thâu hình vẽ trong con người, chỉ có thể truyền thâu nội dung từ tầng 4 trở xuống. Lưu Phỉ tự vừa đi vừa giải thích, còn để truyền thừa đầy đủ các công pháp cao cấp, hoặc nội dung từ tầng thứ 4 trở lên, cần phải dùng đến chân vũ bia đá. Rất nhanh, hai người đến một tòa nhà 11 tầng. Trước mặt là một công trình vuông vức, nhìn rất chỉnh tề. Tại đây không có ai. Nhưng khi tiến vào, Lưu Phỉ tự phải qua 5 lần kiểm tra thân phận. Trong khi làm thủ tục thân phận cho mình, Lưu Phỉ tự cũng giúp Trần Sở đăng ký, để lần sau nếu Trần Sở muốn đổi sang công pháp cao cấp khác hoặc chiến kỹ, có thể tự mình vào đây. Đi vào tòa nhà, hai người tiếp tục đi qua một hành lang dài, cuối cùng đến trung tâm đại sảnh. Trước mắt họ là một bia đá cao 10 mét, màu xám, to lớn và vững chãi, phát ra một khí tức nặng nề. Cảm giác áp bức tỏa ra từ bia đá khiến ngay cả Trần Sở cũng có chút lo lắng. Đừng lo, chân vũ bia không có khả năng công kích. Cảm giác áp bức vô hình kia chỉ là ý chí của cường giả đã lưu lại trên bia đá. Lưu Phỉ tự giải thích. Tốt rồi, đi qua bên kia để kiểm tra thân phận. Kích hoạt chân vũ bia đá đi. Lưu Phỉ tự chỉ tay. Theo chỉ dẫn của Lưu Phỉ tự, Trần Sở đi đến bên tường, khởi động thiết bị trước mặt. Chào mừng sử dụng hệ thống thiên vũ trí khố. Vui lòng nhập mã số học sinh để kiểm tra thân phận. Xác nhận con người, kiểm tra thân phận thành công, vui lòng chọn công pháp muốn học. Ngươi chọn công pháp cao cấp long tượng công, yêu cầu học tập quyền hạn A cộng và 300 điểm cống hiến. Yêu cầu phù hợp, long tượng bá thể ý chí đã được kích hoạt, vù vù, cùng với tiếng thông báo. Một dòng năng lượng tinh khiết từ dưới đất truyền vào bia đá màu xám. Ngay lập tức, bia đá rung lên, các hoa văn trên đó phát sáng, và một đạo ý chí chân vũ được kích hoạt, hổng. Trong không gian một tiếng gầm vang lên. Như thể có một con chân long hùng mạnh gầm thét trong không trung, tỏa ra một sức mạnh áp bức khủng khiếp, khiến ý chí của Trần Sở phải choáng váng. Lưu Phỉ tự tiếp tục nói, đi đi, đặt tay lên chân vũ bia đá, tuyên thệ, vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, sau đó người sẽ nhận được truyền thừa long tượng bá thể. Thêm vào đó, khi tuyên thệ với bia đá, nó sẽ hấp thụ một tia linh hồn khí tức của ngươi, coi như là bằng chứng chứng minh ngươi là tinh anh của nhân tộc. Song khí này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, nên không cần phải lo lắng, linh hồn khí tức. Trần Sở cố gắng đè xuống sự tò mò, tiếp nhận truyền thừa mà không để cảm xúc lấn át, rồi quay lại nhìn Lưu Phỉ tự, vẻ mặt nghi hoặc, lão sư, chỉ là thay đổi một môn công pháp cao cấp thôi sao? Cần phải phiền phức như vậy sao? Trần Sở không hiểu linh hồn khí tức là gì, nhưng hắn biết, khi nhắc đến linh hồn, thì chắc chắn đó là một chuyện rất quan trọng, đối diện với sự nghi hoặc của Trần Sở. Lưu Phỉ tự khẽ cười khổ, thực ra trước đây không có phiền phức như vậy, thậm chí chỉ cần có thiên phú tu luyện, ai cũng có thể lựa chọn công pháp tùy ý, bất kể là cao cấp hay thấp cấp, vì vào thời đó, mỗi người có thiên phú tu luyện đều rất quý giá. Nhưng khoảng 10 năm trước, vì một người phản bội, quan phủ bắt đầu tiến hành cải cách lớn, thiết lập đủ loại bậc cửa và yêu cầu, trong đó có cả hệ thống trường học hiện tại. Người nào vậy? Lại có ảnh hưởng lớn đến vậy? Trần Sở cảm thấy rất bất ngờ. Lưu Phỉ Tự có vẻ khó xử, nói với giọng phức tạp. Đó là một thiên tài. Thiên tài? Trần Sở ngừng lại, rồi nghi ngờ hỏi tiếp. Nếu là thiên tài, tại sao hắn lại phản bội nhân tộc? Chẳng lẽ từ nhỏ đã chịu nỗi đau mất cha mẹ, rồi bị xã hội bất công đối xử? Phản bội nhân tộc không giống như phản bội một quốc gia hay liên bang. Phản bội quốc gia chỉ là nhằm vào một hệ thống, nhưng phản bội nhân tộc có nghĩa là đi ngược lại toàn bộ loài người, giống như những kẻ theo huyết thần giáo, những người dung hợp huyết chủng để tăng cường sức mạnh bằng cách giết chóc. Sự phản bội của hắn đã thay đổi toàn bộ các quy tắc giáo dục trong liên bang, đồng thời cũng khiến cho việc tu luyện công pháp cao cấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lưu Phỉ Tự lắc đầu, liên bang và trường học không có lỗi với hắn, cha mẹ của hắn lúc đó đều khỏe mạnh, và họ cũng là những tu luyện giả nổi tiếng, gia đình hạnh phúc. Thêm vào đó, thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, không phải là một người tiên thiên tỉnh mà còn mạnh hơn cả tiên thiên tỉnh giả, chỉ trong một năm đã đạt đến tầng 9. Chờ một chút, lão sư, người chắc chắn không nói sai chứ. Một năm tầng 9, Trần Sở lúc này thực sự bị sốc. Từ khi tiếp xúc với Trần Vũ đến nay đã gần 5 tháng, hắn mới đạt được tầng 3 hậu kỳ và đã nhờ vào một số yếu tố hỗ trợ để tăng cường thuộc tính. Trần Sở rất rõ ràng với thiên phú trung đẳng của mình, thì bình thường phải mất ít nhất 1 đến 2 năm mới có thể đạt đến tầng 3, nhưng người phản bội nhân tộc kia lại chỉ trong 1 năm đã đạt đến tầng 9. Lưu Phỉ Tự nhìn Trần Sở, hình như rất hài lòng với vẻ mặt chấn động của hắn, gật đầu, người không nghe lầm đâu, người kia đúng là một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Người này khi vào trường học, đã chọn một bộ công pháp cao cấp, Huyền Thiên Kiếm Quyết. Bộ công pháp này rất đặc biệt, mặc dù nói là kiếm pháp, nhưng thật ra lại chú trọng vào việc cảm ngộ ý cảnh. Ngay từ đầu, việc tu luyện của hắn rất chậm, phải mất gần 3 tháng mới đột phá được một tầng, nhưng sau đó lại bộc lộ thiên phú vô cùng kinh khủng. Mỗi tháng lại đột phá một tầng, chỉ trong một thời gian ngắn vài tháng, hắn đã đột phá đến tầng 6 cực hạn, thậm chí tự chế ra công pháp, một hơi đột phá lên tầng 9. Lúc ấy, thiên phú của người này đã khiến cả giới tu luyện kinh ngạc, bao gồm cả những vương giả ở tầng 9 trở lên. Thậm chí có một tôn chí cường giả từ thế giới thần thoại trở về, mang hắn đi theo. Nghe nói, sau khi đến thế giới thần thoại, hắn rất nhanh đã đột phá lên vương cấp, sức chiến đấu khủng khiếp. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 năm sau, tin tức về việc hắn phản bội nhân tộc đã lan ra, gây ra chấn động trong liên bang. Sau đó, tầng lớp cao cấp trong liên bang đã họp bàn, cho rằng ngay từ đầu hệ thống đào tạo đã quá ưu ái với những tân sinh, bao gồm tài nguyên và mọi thứ đều quá dễ dàng. Dưới tình huống như vậy, những người đến sau sẽ cảm thấy mọi thứ đều là đương nhiên, rằng trường học và quốc gia sẽ cung cấp tất cả cho họ, nhưng lại không biết trân quý và cảm ơn. Con người là một sinh vật vô cùng phức tạp, chỉ khi tự mình nỗ lực đạt được điều gì đó, họ mới biết quý trọng, chỉ khi trải qua thử thách, họ mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. À không, tôi không muốn trải qua thử thách gì cả, Trần Sở thầm mắng trong lòng. Lúc này, Lưu Phỉ Tự bỗng nhiên nói, đúng rồi, người kia năm đó cũng tu luyện tâm nhãn minh đao, và chỉ trong một tháng đã đạt tới tầng 3 cảnh giới tối cao. Cũng chính vì hắn, mà đao pháp tâm nhãn minh đao, mặc dù chỉ là một loại đao pháp cấp thấp nhưng lại nổi tiếng trong giới, rất nhiều người đã chọn môn học này. Nghe đối phương nhắc đến việc người kia cũng tu luyện tâm nhãn minh đao, Trần Sở dừng lại, vô thức nói, người kia có phải gọi là Tiêu Thiên Giật không? À, ngươi biết hắn sao? Lưu Phỉ Tự có chút kinh ngạc. Trần Sở lắc đầu, tôi chỉ nghe qua cái tên này, còn lại thì không biết rõ. Lúc trước, khi gặp Kelia và An Phụ Khanh, Trần Sở có ngắn ngủi tán gẫu vài câu, vì tâm nhãn minh đào mà hắn đã nghe qua cái tên Tiêu Thiên Giật từ miệng của An Phụ Khanh. À, vậy sao? Lưu Phỉ Tự gật đầu rồi tiếp tục nói, vì Tiêu Thiên Giật, sau này tất cả những người tu luyện đạt tới Chân Vũ tầng thứ tư đều phải tuyên thệ trước bia đá của Chân Vũ, giống như một loại linh hồn khế ước. Khế ước duy nhất là không thể phản bội nhân tộc. Và một khi phản bội, khế ước sẽ kích hoạt, chỉ cần kẻ phản bội xuất hiện trong phạm vi lãnh thổ nhân tộc, Chân Vũ Bi sẽ phản ứng và khóa chặt vị trí của họ. Tất nhiên, Chân Vũ Bi này không phải là cái hàng phòng chế trước mắt, mà là nắm giữ uy năng thần khí, chấn tộc thần bìa. Thì ra là vậy. Lưu Phỉ Tự giải thích một lần nữa. Sau khi nghe xong, Trần Sở không còn cảm thấy như trước đây bị hấp thu một tia linh hồn khí tức. Hắn đi tới trước mặt Chân Vũ Bi, đặt tay lên bia đá, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Ta Trần Sở tuyên thệ vĩnh viễn không phản bội nhân tộc. Vù vù, khi Trần Sở vừa nói ra lời thề, một cỗ lực lượng từ sâu trong bia đá bỗng dâng lên, hóa thành lực lượng vô hình bao phủ toàn thân hắn. Nhưng ngay lúc này, trong đôi mắt Trần Sở hiện lên một loạt chữ viết trong suốt, phát hiện quy tắc loại lực lượng gần hấp thu linh hồn khí tức, hiện tại có thể lựa chọn tiêu hao 20 điểm thuộc tính mô phỏng linh hồn khí tức thay thế, có muốn mô phỏng không? Không ngờ bảng thuộc tính lại có phản ứng. Trần Sở hơi dừng lại, rồi lập tức dùng ý niệm trong đầu ra lệnh, lựa chọn mô phỏng linh hồn khí tức. Dù hắn không quá lo ngại việc Trần Vũ Bi hấp thu linh hồn khí tức, nhưng vì liên quan đến linh hồn nên hắn vẫn thận trọng. Khi Trần Sở xác nhận lựa chọn, trên giao diện thuộc tính, 25 điểm thuộc tính của hắn lập tức giảm xuống còn 5 điểm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ lực lượng đặc thù. Khi linh hồn khí tức bị lực lượng vô hình trên bia đá dẫn dắt, Trần Sở cảm nhận được một vòng xoáy vô hình xuất hiện trong bia đá. Đoạn linh hồn khí tức này xuyên qua vòng xoáy rồi biến mất không dấu vết. Lúc này, khi khế ước thành lập, ý thức của Trần Sở bị một cỗ ý chí khổng lồ kéo vào bên trong chân vũ bi, hỏng, cảm giác ý thức bị chấn động mạnh mẽ. Một con thú khổng lồ cao như núi, thân phủ lân giáp, với thân voi, đuôi rồng, chân voi mang lòng chảo, đầu voi miệng rồng, lao thẳng về phía Trần Sở, oành. Khi long tượng đụng phải ý thức của Trần Sở, tiếng nổ vang lên, biến thành vô số thông tin, tràn vào trong đầu hắn, đồng thời còn có một chủng ý chí mới. Một lúc lâu sau, Trần Sở mới từ từ mở mắt, trên mặt còn vương lại dấu vết của sự chấn động. Sau khi hoàn thành cấp công pháp tầng 4, ngoài chân lực biến chất, còn có tinh thần ý chí thay đổi, khiến cho con người có thể dùng thân thể nhỏ bé điều khiển lực lượng thiên địa giống như những con thú khổng lồ. Cùng lúc đó, Trần Sở cũng đã hiểu tại sao sau khi trúc cơ, không có minh tưởng pháp, bởi vì công pháp cao cấp kèm theo tinh thần ý chí tu luyện. Khi Trần Sở rút khỏi truyền thừa, bia đá màu xám dần dần mờ nhạt, khí tức từ long tượng cũng suy yếu đi nhiều lần. Nếu tiếp tục truyền thừa thêm một hai lần nữa, ý niệm long tượng bá thể trong bia đá có lẽ sẽ tan biến. Sau khi tiếp nhận xong truyền thừa công pháp cao cấp, Trần Sở liền bắt đầu tìm các phòng tu luyện để bế quan. Khi chuyển tu từ công pháp cấp thấp sang công pháp cao cấp, cần phải bắt đầu lại từ tầng thứ nhất để tu luyện lại, quá trình này gọi là chuyển tu. Lúc này, chân lực trong cơ thể sẽ theo công pháp mới vận hành, từng tầng một đột phá. Ban đầu, chân lực cấp thấp chân vũ sẽ dần chuyển thành chân lực chân vũ cấp cao mạnh mẽ hơn, đồng thời thể chất cũng sẽ được rèn luyện và cường hóa thêm một bước. Trong tình huống bình thường, người ta có thể cần khoảng 2 tháng, nhưng nếu nhanh thì có thể chỉ cần 1 tháng rưỡi. Tuy nhiên, vì long tượng bá thể thuộc công pháp cấp tấn, Trần Sở có thể chuyển tu nhanh hơn rất nhiều. Theo dự tính của Lưu Phỉ Tự, Trần Sở dự định sẽ hoàn thành việc tu luyện long tượng bá thể đến tầng 3 trong 10 ngày, và đến lúc đó, thời gian khai giảng cũng vừa vặn. Trong phòng tu luyện, khi Trần Sở để chân lực trong cơ thể xuôi theo lộ tuyến phức tạp, khí tức của hắn trở nên nặng nề và cuồng bạo, giống như một ngọn núi lửa bị nén lại. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, khi long tượng bá thể đạt đến tầng thứ ba, chân lực trong cơ thể Trần Sở tỏa ra một khí tức bá đạo, càng trở nên ngưng kết, kinh mạch cũng thay đổi, trở nên cứng cáp và rộng lớn hơn. Lúc này, chân lực long tượng bá thể càng thêm bá đạo, sức mạnh cơ sở và phòng ngự của Trần Sở tăng lên gấp 6 lần so với ban đầu, giúp chiến lực của hắn lại tăng vọt một cách mạnh mẽ. Đây quả thực là một trong những công pháp cao cấp mạnh mẽ nhất, và chỉ qua một lần chuyển tu, thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Phải biết rằng, công pháp cao cấp thông thường, sau khi đạt tầng 3, chỉ tăng phúc khoảng 4 lần, so với những công pháp đề cấp mạnh mẽ cũng chỉ gấp đôi. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các cấp cao thấp sẽ chỉ rõ rệt từ tầng 4 trở đi, không chỉ là mức độ tăng phúc mà còn về hiệu quả. Đây cũng là lý do mà Bàng Long khuyên Trần Sở chọn công pháp cao cấp để đột phá tầng 7. Khi đạt đến đây, Trần Sở dừng lại, hơi suy nghĩ một chút rồi mở giao diện thuộc tính. Ánh mắt rơi vào ghi chú về long tượng bá thể. Hiện tại, tu vi đã đạt đến tầng 3 hậu kỳ. Để cường hóa công pháp lên tầng thứ 4, cần 3 miềm thuộc tính. Nhắc nhở, để cường hóa công pháp lên tầng thứ 4, cần phải sử dụng tinh huyết của loài rồng biến dị, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả cường hóa mạnh nhất. Nhắc nhở, điểm thuộc tính hiện tại không đủ, không thể cường hóa. Trần Sở nhìn vào những dòng chữ trong suốt hiện lên, ánh mắt lóe lên một chút. Tương tự như khi nhập môn long tượng công cần bá tượng tinh huyết, long tượng bá thể cũng cần tinh huyết của loài rồng khi đạt tới tầng thứ 4, nhằm hỗ trợ thể chất chuyển biến, đánh dấu một bước tiến lớn. Đồng thời, sau khi vượt qua tầng thứ 5 và thứ 6, vẫn cần tiếp tục hấp thu tinh huyết của loài rồng để tu luyện. Cuối cùng, nhục thân sẽ trải qua lần biến chất thứ 2, ngưng kết bá thể, thu được sức mạnh cự thú long tượng và sử dụng lực lượng bá đạo tuyệt đối để quét ngang tất cả. Cùng với phần bá tượng tinh huyết ban đầu, trong kho của trường học cũng có tài nguyên tinh huyết chuẩn bị cho học sinh muốn tu luyện long tượng bá thể. Lần đầu tiên đổ chỉ cần 30 điểm cống hiến, vẫn là một sự tiện nghi gấp 10 lần, bởi vì bình thường một bình tinh huyết loài rồng cao giai đã cần đến 300 điểm cống hiến. Không có cách nào, loài rồng huyết mạch biến dị thú tương tự như các sinh vật cấp vương, thuộc vào hạng cao cấp trong cùng cấp bậc. Hơn nữa, những loài rồng biến dị thú cao dài, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, máu của chúng cũng có giá trị kinh khủng. Chính vì vậy, long tượng bá thể lại mạnh mẽ đến như vậy. Khi sử dụng long tượng bá thể để đột phá tầng 4, Nhục thân và chân lực của Trần Sở sẽ biến đổi nhờ vào long lực, thu được thuộc tính chân vũ loài rồng mạnh mẽ. Đến lúc đó, hắn sẽ giống như loài rồng biến dị thú trong nhân loại. Chỉ cần uy lực chiến đấu của Long Tượng Công cũng đã vượt xa những đồng cấp khác. Hơn nữa, nhục thân cường đại sẽ khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Sau khi đột phá, sức mạnh sẽ mạnh mẽ đến mức Trần Sở cũng khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Trần Sở hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự xúc động tiếp tục tu luyện. 30 điểm cống hiến đối với hắn mà nói không mất quá 2 ngày. Chỉ cần tiêu diệt vài đầu biến dị thú cấp 2 là có thể có đủ. Và hôm nay vòng quét dọn nhiệm vụ thứ 2 đã được làm mới. Bên cạnh đó, Trần Sở cũng đã nỗ lực suốt thời gian qua, và khoảng cách kiếm giáp diễm thú tiến hóa lần thứ 4 cũng không còn xa nữa. Tiếp theo hắn còn phải tranh thủ thời gian tìm kiếm những đầu phân thân có thể hấp thu và thôn phệ các loài biến dị thú đặc thù. Hôm nay, 2 chương, 9.000 chữ, đã hoàn thành. Tại đây, xin cảm ơn Phi Phi Phi Phi Phi Bay Đà Chủ đã ủng hộ. Cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ nguyệt phiếu và đặt mua. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Sau khi hoàn thành việc chuyển tu công pháp cao cấp, và hoàn thành chuyển tu tầng 3 phía sau, Trần Sở không trở về nhà mà lại tiếp tục ngồi tàu nhanh, trở lại Bách Sơn Tiểu Trấn. Lúc này trời đã dần tối, trên đường phố Tiểu Trấn, rất nhiều học sinh mang theo vũ khí, dù đã rửa sạch nhưng mùi huyết tinh trên người vẫn còn tỏa ra. Trần Sở, hôm nay vòng thứ 2 nhiệm vụ đổi mới, sao người không có mặt vậy? Một học sinh mang theo chiến đao nhiệt tình chào hỏi, lần này, vòng thứ 2 nhiệm vụ sẽ kéo dài nửa tháng, đây là lần kiểm tra lại các khu vực xung quanh. Với sự tham gia của nhân viên chuyên nghiệp và thiết bị thăm dò sâu vào vùng sơn mạch, nhiệm vụ lần này có số lượng và độ chính xác thông tin không cao. Nhiều nhiệm vụ ghi chú về những khu vực mơ hồ, nơi có sinh vật biến dị ẩn hiện. Vì vậy, dù Trần Sở không có mặt buổi sáng cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là bỏ qua 2 nhiệm vụ mà thôi. Tuy nhiên, đối phương nhiệt tình như vậy, Trần Sở cũng không tỏ ra cao ngạo, chỉ khẽ mỉm cười đáp. Hôm nay trở về trường học một chuyến, có chút việc. Vậy người chắc đã mất cơ hội lớn rồi. Buổi sáng có một nhóm nhiệm vụ mới về biến dị thú, Trương Tử Long và bọn họ đã liên hợp nhận lấy, kiếm được mấy chục điểm. Nói đến đây, học sinh kia lộ ra vẻ mặt thèm muốn. Học sinh này là bạn cùng lớp trong ban 4, Trần Sở có chút ấn tượng, và Trương Tử Long cũng là học sinh tầng 3 vừa tham gia thí luyện về. Người này đã liên hợp cùng vài học sinh khác và hoàn thành một số nhiệm vụ khá khó khăn. Tuy vậy, tổng điểm mà nhóm họ kiếm được vẫn không bằng một mình Trần Sở. Lúc này, một học sinh khác gọi lớn từ phía sau. Trần ca, cho tôi đi cùng giết cấp 3 biến dị thú nhỉ? Trần Sở cười ha ha gật đầu, được thôi. Đến lúc đó giết xong dị thú, người giúp tôi gánh thi thể lên núi. Vừa lúc tôi cũng có thể thoải mái một chút. À, Trần ca, lời nói của ngươi làm tôi không dám nói tiếp rồi. Học sinh ở tầng hậu kỳ cười hắc hắc. Với cơ bắp 300kg cánh tay của hắn, mà phải vác thi thể mấy tấn của cấp 3 biến dị thú, thì chẳng khác gì tự tìm chết. Trên đường trở về túc xá, rất nhiều học sinh nhiệt tình chào hỏi Trần Sở, bao gồm cả những học sinh ở cấp 2 và cấp 3 vũ cao. Nguyên nhân rất đơn giản, trong những lần săn giết biến dị thú gần đây, Trần Sở thường xuyên gặp phải chiến đấu, và khi các học sinh khác gặp phải khó khăn, hắn luôn ra tay giúp đỡ. Với thực lực của Trần Sở, chỉ cần nhẹ nhàng nắm một hòn đá 100kg và ném đi là có thể đập chết một con biến dị thú bình thường. Dù chỉ xuất thủ một vài lần, nhưng những học sinh chứng kiến đều biết Trần Sở rất mạnh, lại khiêm tốn, ôn hòa và rất trượng nghĩa. Vì vậy, gần đây Trần Sở được rất nhiều học sinh yêu mến. Tại tiệm cơm, Lạc Phi nhìn Trần Sở đối diện, cảm nhận được khí tức nặng nề đang dần ép xuống, không khỏi kinh ngạc. Người buổi sáng vừa trở về đã đổi công pháp, giờ đã hoàn thành việc tu luyện sao? Ừ, tu luyện nửa ngày trong phòng, chân lực đã hoàn toàn chuyển biến. Trần Sở gật đầu trả lời, vậy cũng phải, người thực sự đã tu luyện Long Tượng Công ra chân vũ thần vận thiên tài. Lạc Phi hé miệng cười một tiếng, rồi chuyển chủ đề. Tiếp theo người chắc hẳn sẽ chuẩn bị cho việc đột phá tầng 4 chứ? Điểm cống hiến có đủ không? Trần Sở nhìn nàng, hỏi, sao? Người định mượn tiền cho ta sao? Thiếu nữ gật đầu, trả lời một cách tùy ý. Có thể, ta còn dư 60 điểm cống hiến không dùng đến, người cần thì cứ lấy, đến khi tới dị thú chiến trường thí luyện thì trả lại ta. Vì chân lực của Lạc Phi cần duy trì, mà không có nguyên nhân rõ ràng, nàng rất hạn chế trong việc lựa chọn tài nguyên. Thêm vào đó, đạn dược đều do tiểu cô của nàng cung cấp, nên ngoài việc đổi lấy một số tài nguyên tăng cường chân lực và vận chuyển hấp thu, nàng không cần phải quá phụ thuộc vào điểm cống hiến như Trần Sở. Thực ra, việc gọi là phụ thuộc chỉ đơn giản là muốn tiến bộ nhanh hơn mà thôi. Nếu không, Trần Sở có thể tu luyện từ từ, chỉ là tốc độ tăng trưởng thực lực sẽ không nhanh như bây giờ, có thể chậm gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Qua 2 ngày nữa sẽ rõ, nếu lúc đó điểm cống hiến của ta không đủ, ta sẽ tìm ngươi mượn. Trần Sở mỉm cười, không lập tức đồng ý nhưng cũng không từ chối. Nếu trong mấy ngày tớ chỉ toàn là nhiệm vụ cấp 1, không kiếm được điểm cống hiến, thì việc mượn điểm để đổi lấy tinh huyết loài rồng cũng chỉ có thể tìm nàng. Ngày hôm sau, Trần Sở đã nhận được 3 nhiệm vụ cấp 2. Tuy nhiên, các nhiệm vụ này đều nằm rải rác ở những nơi xa xôi, phải đi sâu vào sơn mạch hàng chục km. Vì vậy mất gần một ngày mới hoàn thành xong. Trong vài ngày tiếp theo, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, Trần Sở còn tranh thủ tìm kiếm điện quang Lôi Man, hai đầu biến dị băng mãng và đại địa hắc hùng trong trường Bách Sơn Mạch. Ba loại biến dị thú này đều liên quan đến lôi điện, băng và trọng lực. Trong đó, hai đầu biến dị băng mãng và đại địa hắc hùng sẽ là những khả năng dự phòng, phòng khi kiếm giáp diễm thú chưa thể tìm thấy điện quang Lôi Man trong 4 lần tiến hóa trước. Đến lúc đó, kiếm giáp diễm thú sẽ có thể nắm giữ thêm băng, viêm hoặc hỏa diễm và trọng lực, vẫn rất mạnh mẽ. Còn về khả năng không gian, hiện tại chưa phát hiện có sinh vật dị thú cấp thấp nào sở hữu, nếu có, chắc chắn là những loài cấp cao. Trần Sở nhớ lại lần trước gặp hai đầu hải mã, tuy chúng có thiên phú chỉ độn nhưng cũng xem như một loại. Lần này, hắn đi sâu vào một khe núi dài hơn 150 km, rộng hơn 10 mét, đột nhiên nước sông sôi trào, chỉ trong chớp mắt, vô số loài cá lớn nhỏ nổi lên, đều đã chết, cuồng bạo trên mặt sông. Một con cá trình điện dài hơn 6 mét, to lớn như thùng nước, thân đầy lớp vảy màu đen mịn màng, những tia điện cuốn quanh cơ thể, trên mình nó, từng tia hồ quang màu xanh lam nhảy nhót. Đến khi mặt sông đầy những con cá chết, con cá trình điện mới dừng lại, miệng rộng dữ tợn cắn vào một con cá dài nửa mét và bắt đầu ăn. Đây chính là cách săn mồi của điện quang Lôi Man, một sinh vật nắm giữ sức mạnh lôi điện, gần như không có đối thủ trong dòng sông. Dù là loài biến dị cá sấu mạnh mẽ hơn, cũng không dám đụng vào nó dưới nước. Thực tế, loài sinh vật này không phải là loài bản địa của Đông Hạ mà là do những người phóng sinh yêu thích mua về và thả ra, sau đó chúng sinh sôi nảy nở. Nay lúc con cá trình điện bơi chậm rãi trên mặt sông, không vội vàng, từ từ ăn uống bên bờ núi, Trần Sở mặc chiến giáp màu đỏ sậm, đang gánh trên lưng một con dị thú dài 7 mét, nhìn xuống dưới và tỏ vẻ bất ngờ. Đã bôn ba suốt 4 ngày tại trường Bạch Sơn, đặc biệt tìm kiếm mà không thấy gì, không ngờ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ và trở về lại phát hiện con điện quang Lôi Man này. Cạnh đó, Lạc Phi cũng mặc chiến giáp đỏ, sau lưng mang súng bắn tỉa, cũng đang ngạc nhiên nhìn xuống. Cái kia giống như là điện quang Lôi Man, loài sinh vật có điện tính này gần như không có kẻ thù trong nước. Lần này, hai người nhận nhiệm vụ cùng nhau, ban đầu định vào núi. Tuy nhiên, vận may của Lạc Phi không được, nhiệm vụ của nàng ghi chú chỉ là khu rừng, nơi có sinh vật biến dị cấp 2. Nhưng khi đến tìm kiếm thì chẳng thu được gì. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, Lạc Phi, đổi một viên đạn thường để giết con Lôi Man kia, nhưng đừng phá hủy thân thể của nó. Đối với kiếm giáp diễm thú, chỉ cần tiến hóa và nuốt trọn sinh vật còn nguyên vẹn là được. Vì thế, Trần Sở chỉ cần mang thi thể con cá trình biến dị này về là đủ. Được, Lạc Phi gật đầu, nghe thấy tiếng răng rắc. Khi cô thay viên đạn xuyên giáp băng đạn bằng viên đạn thường, viên đạn xuyên giáp băng có thể xuyên thủng lớp vảy của những con biến dị thú cấp 3, thậm chí cấp 4, nhưng viên đạn thường lại tiện lợi hơn nhiều, dùng để đối phó với các loài biến dị thú cấp thấp. Dù vậy, ngay cả viên đạn thường này với đường kính 28mm cũng có uy lực mạnh mẽ, tương đương với pháo cao xạ. Tiếng súng vang lên từ sườn núi. Ngay lập tức, mặt sông nơi con điện quang Lôi Man đang ăn con cá bị nổ tung, một vết thương lớn xuyên thủng thân thể nó, máu đỏ tươi phun ra từ vết thương, lập tức nhuộm đỏ cả mặt sông xung quanh. Trần Sở vứt thi thể dị thú xuống, rồi thân hình lé lê lao xuống dốc núi. Với tốc độ cực kỳ nhanh, khi theo dòng sông vút qua, Trần Sở thuận tay vươn ra một cháo, liền bắt lấy thi thể con cá trình điện biến dị lớn như cự mã, mang theo một mảng lớn bọt nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.